Phải, chính là nơi này, điện hạ ngài không biết sao? Phúc gia chỉ về con thác lớn nói, đây chính là nơi khởi nguồn của Thánh Hà, cũng là thánh địa để lịch đại tiên tri kế vị. Tối hôm qua Sở Thiên mải mê bận bịu cũng không có thời gian xem xét xung quanh, hiện tại hắn mới phát hiện trên đại thảo nguyên vốn dĩ đã không nhìn thấy bờ bến, lại xuất hiện thêm một quần thể núi dài liên miên, hơn nữa tất cả các dãy núi đều hướng về thảo nguyên, toàn bộ đều là vách đá thẳng đứng. Tiếng nước chảy ầm ầm nhức óc, dãy núi nối liền trời, trên đỉnh núi cao vô tận một con thác dài hơn 100 thước đã chảy từ trên cao xuống, đổ thẳng vào đầm nước phía dưới, nhìn theo đầm nước về phía xa, sẽ thấy một dòng sông rộng lớn đang chảy về phía xa. Nếu như điện hạ đã tới trước rồi, vậy thì hãy ở đây đợi bệ hạ và thánh nữ đi. Phúc gia nói xong, liền đem người đi chuẩn bị nơi tổ chức đại điển. Đại điển chính thức sắc phong thánh nữ bắt đầu tế đàn chuẩn bị cho Trinh Đức được dựng trên đầm nước dưới tháp, nhưng trước khi Trinh Đức kế vị, Thú Vương Cha Lý lại cùng Sở Thiên đi lên tế đàn. Đối diện với các đại biểu của các thế lực lớn, Thú Vương Cha Lý đã nắm lấy tay Sở Thiên, giơ cao lên, lớn tiếng nói. Thân là chủ nhân của Đại Thảo Nguyên, ta có trong tay vô số dũng sĩ, nhưng trong mắt ta trên đại lục chỉ có một người xứng đáng với danh hiệu dũng sĩ. Hắc hắc, Sở Thiên len lén cười, chẳng lẽ lại nói lão tử sao? Rất đáng tiếc, Sở Đại Thiếu Gia đã tưởng bở, Cha Lý nói. Cách Lan Đặc Đại Đế, chỉ có quân vương khai quốc của đế quốc Khải Tát, Cách Lan Đặc Đại Đế mới là dũng sĩ chân chính. Chúng nhân thú tộc ồ lên, nhưng Cha Lý tiếp tục nói. 5.000 năm trước vào thời Đại Ma. gocchuyenaudio.com, pháp mà các pháp sư không cần phải trả bất cứ giá nào cũng có thể phóng thích cấm chú, Cách Lan Đặc Đại Đế chỉ dựa vào một trường kiếm, đã có thể tạo dựng ra đế quốc Khải Tát như ngày hôm nay. Cha Lý kể về chiến tích lẫy lừng của Cách Lan Đặc Đại Đế, nhưng tâm tư của Sở Thiên lại bay về Khải Tát ở xa vạn lý kia, nghĩ đến cảnh tượng ở dưới hoàng cung trong thành Bàng Bối. Thú tộc cùng Khải Tát đã đấu tranh hơn 1.000 năm nay, nhưng ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy nữa. Cha Lý vẫy tay của Sở Thiên, khiến hắn giật mình tỉnh lại, hôm nay, Đại Thảo Nguyên sẽ cùng Khải Tát ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau. Từ nay về sau, hai nước sẽ là bạn bè vĩnh viễn. Trong tiếng hoan hô như núi kêu biển thét, Sở Thiên và Cha Lý đã ký tên mình vào điều ước trên quyển trục ma pháp. Được rồi, nhân vật chính tiếp theo, là thánh nữ Trinh Đức của Đại Thảo Nguyên chúng ta. Cha Lý kéo Sở Thiên đi xuống tế đài. Bước tới bên cạnh Lan Đức Đại Chủ Giáo, Sở Thiên cùng hắn thầm nhìn nhau cười, kế hoạch giả truyền thần dụ của hai người đã bắt đầu, nhân vật chính hôm nay không còn là Trinh Đức nữa, mà là Sở Thiên sắp trở thành Quang Minh Thánh Đồ. Cách chương.